Tuyệt thế dược thần, chương 485, chiến hồn hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đái Vũ Ngân ngay lập tức liền phản ứng lại, nhưng mà hắn lại đi cứu người, nhưng là đã không còn kịp rồi, thân ngoại hóa thân. Nhìn một trước một sau hai cái Diệp Viễn, Đái Vũ Ngân vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn dáng dấp, này Diệp Viễn so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn á. Cho tới Kim Phụng chết sống, Đái Vũ Ngân kỳ thực cũng không quá mức để ý. Kim Phụng dùng ý thức sau cùng cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực của mình, đầy mắt khó mà tin nổi. Rốt cục, ý thức của hắn hoàn toàn tiêu tan, mềm mại địa ngã trên mặt đất. Xem ra ta vẫn là coi thường ngươi á. Đái Vũ Ngân thở dài nói, thân ngoại hóa thân đối với hắn mà nói căn bản không hề uy hiếp, thế nhưng đối với Kim Phụng tới nói nhưng là chí mạng. Diệp Viễn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Đái Vũ Ngân không khỏi lần thứ hai quan sát người thiếu niên trước mắt này, tựa hồ hắn có vô cùng vô tận thủ đoạn. Tổng không đến nỗi, hắn thật sự có cùng mình một trận chiến tư cách đi. Đái Vũ Ngân rất nhanh sẽ phủ định ý nghĩ này, sao có thể có chuyện đó. Hồn hải cảnh cùng hóa hải cảnh trong lúc đó như một đạo lạch trời, chớ nói chi là Diệp Viễn vẫn chỉ là hóa hải một tầng. Chính mình đây là thế nào? Càng bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi dọa sợ, thực sự là càng sống càng lùi. Đái Vũ Ngân ở trong lòng tự giễu nở nụ cười. Được rồi, vướng bận gia hỏa đã trừ đi, sẽ không có người gây trở ngại chúng ta. Diệp Viễn lúc nói chuyện, càng là chiến ý dâng trào. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ. Ta biết thực lực ngươi không yếu, thế nhưng chính là bởi vì như vậy, ta khả năng bắt bí không hảo thủ thượng đúng mực. Ngươi thiên tài như vậy, ngã xuống thực sự thật là đáng tiếc. Đái Vũ Ngân hỏi lần nữa. Diệp Viễn không nghĩ tới này Đái Vũ Ngân lại vẫn sẽ có yêu nhân tài chi tâm, đúng là khá là bất ngờ. Có điều Diệp Viễn từ khi đột phá hóa hải cảnh, vẫn không có toàn lực phát huy quá thực lực của chính mình. Hắn ở hóa hải cảnh ở trong đã không có địch thủ, chỉ có hồn hải cảnh cường giả, mới có thể xứng với đối thủ của hắn rồi. Này Đái Vũ Ngân, hiển nhiên chính là vì Diệp Viễn đo ni đóng giày đối thủ. Ha ha, Đái trưởng lão đúng là cùng Hà Minh Đức những kia khốn nạn, có chút không giống, có điều ngươi không cần lo lắng cho ta, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Mặc dù ta hôm nay thắng rồi ngươi, cũng sẽ thả ngươi rời đi. Diệp Viễn cười to nói, hung hăng, ở Đái Vũ Ngân trong mắt, này Diệp Viễn quá mức khoa trương. Một hóa hải cảnh nói, thả một hồn hải cảnh một con đường sống, này nghe tới làm sao đều có chút buồn cười. Đái Vũ Ngân sắc mặt hơi trầm xuống nói, hừ, thật tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao thắng ta. Nói xong, hai người không hẹn mà cùng đi tới giữa không trung bên trên. Lấy thực lực của hai người bọn họ, ở trong phủ thành chủ đánh nhau, sợ rằng sẽ chó gà không tha. Các ngươi xem, bên kia có hai người đang đối đầu đây. Nam tử mặc áo tím kia thật mạnh uy thế. Thật giống không phải hóa hải cảnh cường giả có thể có đó a, chẳng lẽ là hồn hải cảnh cường giả? Wow, đây chính là hồn hải cảnh sao? Quả nhiên mạnh mẽ khủng khiếp a, cách xa như vậy, ta đều có chút không thở nổi. Hơn nữa ta cảm giác, hắn vẫn không có hết sức tỏa ra hồn hải cảnh cường giả uy thế đây. Hắn đối diện thiếu niên kia là ai? Thật giống chỉ có hóa hải một tầng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này trên không trung đối lập, không phải là muốn đánh một hồi đi. Đùa gì thế, hóa hải một tầng đối với hồn hải một tầng, tiểu tử kia là thứ kẻ ngu si sao? Người mới là kẻ ngu si đây, thiếu niên kia chính là vừa rồi tại cửa thành lầu thượng lấy tay kẹp lấy Kim Phụng đại hoàn đao thiếu niên, thực lực mạnh đáng sợ. Hắn là đuổi theo Kim Phụng đi tới phủ thành chủ, dĩ nhiên chọc tới hồn hải cảnh cường giả. Có điều thực lực của hắn mạnh hơn. Đối đầu hồn hải cảnh, chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều a. Cái gì, lấy tay kẹp lấy thành chủ đại hoàn đao, ta tích cái wow, hiện tại thiếu niên, đều mạnh đến loại trình độ này sao? Quả nhiên chúng ta những này sóng trước, đều bị đập chết ở trên bờ cát rồi. Diệp Viễn cùng Đái Vũ Ngân vừa xuất hiện, liền hấp dẫn lượng lớn võ giả vây xem. Thế nhưng Đái Vũ Ngân khí thế quá mạnh mẽ, những võ giả kia đều là tự giác xa xa vây xem. Không ai có thể dám tới gần hai người. Nguyên linh cửu biến, Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, trực tiếp mở ra nguyên linh cửu biến. Đối mặt hồn hải cảnh cường giả, hắn cảnh giới bây giờ thật sự là quá thấp. Vì lẽ đó Diệp Viễn không do dự, ngay lập tức dùng tới Nguyên Linh Cửu Biến. Đái Vũ Ngân biến sắc, chỉ thấy Diệp Viễn khi thế lấy cực nhanh tốc độ kéo lên, càng là rất nhanh phá tan hóa hải 2 tầng. Diệp Viễn khí thế một đường tăng vọt, cuối cùng ở hóa hải 4 tầng bên trên ngừng lại. Diệp Viễn mượn nguyên hỏa chi lực, trong nháy mắt đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, đi tới hóa hải cảnh trung kỳ. Nhìn thấy tình cảnh này, Đái Vũ Ngân sắc mặt không khỏi đại biến. Chuyện này, lẽ nào ngươi vừa nãy sử chính là Nguyên Linh Cửu Biến? Đái Vũ Ngân kinh hãi nói, ngươi dĩ nhiên biết Nguyên Linh Cửu Biến. Nghe Đái Vũ Ngân một cái gọi ra, Diệp Viễn cũng là khá là kinh ngạc. Hí khà zzz, đúng là Nguyên Linh Cửu Biến. Nghe nói ngươi lặng lẽ tiềm nhập cuồng phong giới, lẽ nào ngươi đem tiết ra bí mật bất truyền trộm ra đến rồi? Đái Vũ Ngân đầu óc có chút quay vòng vòng, đánh cắp, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tiết ra những thứ ngu xuẩn kia, e sợ còn không người có thể dùng đến ta trình độ này đây. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, Đái Vũ Ngân không khỏi cả kinh, thầm nghĩ cũng vậy. Lúc này mới thời gian mấy tháng, Diệp Viễn nếu như là trộm được Nguyên Linh Cửu Biến, tuyệt đối không thể tu luyện tới như vậy trình độ. Trực tiếp từ hóa hải cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa hải cảnh trung kỳ, dạng này chiều ngang quá mức dọa người rồi. Đái Vũ Ngân đương nhiên không biết, Diệp Viễn sở dĩ chỉ đột phá 3 tầng cảnh giới nhỏ, là vì hắn nguyên lực hải quá lớn. Lấy Diệp Viễn căn cơ, tăng lên 3 tầng cảnh giới nhỏ đã là cực hạn. Thế nhưng ở phía dưới những võ giả kia xem ra, liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thiếu niên kia vừa nãy sử chính là cái gì võ kỹ, dĩ nhiên trong chớp mắt liền đột phá đến hóa hải cảnh trung kỳ. Quá biến thái rồi, chưa từng có nghe nói, còn có như vậy biến thái võ kỹ. Có dạng này võ kỹ, vượt cấp chiến đấu chẳng phải là cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Khà khà, nguyên lai cho rằng chỉ là nghiêng về một bên chiến đấu, bây giờ nhìn lại có trò hay để nhìn. Thiếu niên kia thực lực vốn là phi thường mạnh mẽ, bây giờ lại liên phá 3 tầng cảnh giới nhỏ. Tuy rằng không biết có thể kéo gần bao nhiêu cùng hồn hải cảnh sự chênh lệch, thế nhưng bao nhiêu là có chút đáng xem rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu như vậy. Ở Hân Dương thành trăm năm khó gặp á. Những võ giả kia từng cái nhiệt huyết sôi trào, đang mong đợi trận đại chiến này. Hồn hải cảnh cường giả ở Nam Vực cực kỳ ít ỏi, ngoại trừ 8 đại tông môn ở ngoài, cực nhỏ có hồn hải cảnh cường giả tồn tại. Chính như thực lực chênh lệch giống như vậy, muốn từ hóa hải cảnh đột phá hồn biển cảnh, tương tự là một đạo lệch trời. Ngày hôm nay có thể khoảng cách gần quan sát hồn hải cảnh cường giả cấp bậc đại chiến. Đối với bọn họ tới nói có lẽ là một bước ngoặt cũng khó nói. Thiên lưu phi hoa, Diệp Viễn thương hoa kiếm run lên, vô số tơ bông tụ họp lại đây. Bây giờ Diệp Viễn đột phá đến hóa hải cảnh, đối với thiên lưu phi hoa sử dụng đã đến hạ bút thành văn trình độ, ít cần gì thời gian đến phát động vũ kỹ. Diệp Viễn khinh thân nhảy lên, thương hoa kiếm mang theo vô số tơ bông hướng về Đái Vũ Ngân đâm tới. Cách chương.